Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nghĩ đến, vị này mới tới khách hàng cư nhiên không có bị màu đỏ ánh nến dẫn đi, ngược lại như là hoàn toàn không có đã chịu quấy nhiễu giống nhau, lập tức hướng về cửa hàng chỗ sâu trong đi tới. So mặt khác khách hàng càng thêm thong thả nện bước, mang đến càng thêm sâu nặng cảm giác áp bách, lệnh người cơ hồ không thở nổi. Khụ khụ khụ, trong bóng đêm truyền đến ho khan thanh. Thanh âm kia già nua mà nghẹn ngào, mỗi một tiếng tiết tấu cùng khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng, như là dùng máy quay đĩa lục xuống dưới giống nhau. Không được, không thể đợi. Kỳ Tiềm khẽ cắn môi, quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Hiện tại hành động, nếu chờ đến khách hàng đi đến quầy phụ cận, lại đi lấy máu cung phụng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vô luận là dầu thấp, vẫn là thời gian. Một bên cầm giá cắm nến đồng đội gật gật đầu, xoay người, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi đến, lại bị một cái suy yếu thanh âm gọi lại. Chờ một chút, đối phương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ tóc bạc đứng ở tại chỗ, bạch như tờ giấy trên mặt, một đôi màu hổ phách trong mắt tĩnh lặng thâm trầm, gắt gao mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa hắc ám. Trước đừng đi, mọi người đều là ngẩn ra. Chính là... Đồng đội nhíu mày, trên mặt lộ ra nôn nóng biểu tình, hắn xoay đầu, hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, già nua nghẹn ngào ho khan thanh từ giữa truyền đến. Nếu không bao lâu, nó liền sẽ đi đến nơi này. Đến lúc đó, thượng một vị khách hàng đã đến khi phát sinh sự tình liền sẽ tái diễn, ở kia khủng bố tập kích dưới, bọn họ đỉnh đầu dầu thắp dư lượng chỉ sợ căng không được bao lâu. Kỳ Tiềm trên mặt cũng lộ ra dãy dụa thần sắc. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, chắc chắn mà nói. Tin tưởng ta, Kỳ Tiềm khẽ cắn môi, nhìn về phía cái kia đã chuẩn bị xuất phát đồng đội, lắc lắc đầu. Nghe nàng, quá vãng vô số lần nguy hiểm bên trong, đối phương đã bày ra ra này khủng bố sức phán đoán, thế cho nên hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy, nhiều chờ một chút. Đối phương tuy rằng do dự, nhưng vẫn là dừng nện bước. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt tiếp tục hướng về trong bóng tối nhìn lại. Hắn dám cam đoan, ở Xương Thịnh cao ốc ẩn tính quy tắc cùng với không ít quỷ dị tồn tại nội hàm phương diện, toàn bộ phó bản bên trong, chỉ sợ không có người so với chính mình đào càng sâu, hiểu biết càng vì thấu triệt. Trực giác nói cho hắn, lần này, khác thường, tuyệt không gần chỉ là, màu đỏ ngọn nến dẫn địch hiệu quả, mất đi hiệu lực đơn giản như vậy. Ở cùng tầng trong vòng, quy tắc là cố định. Là sẽ không bởi vì nào đó chủ bá xuyên qua quy tắc này hoàn toàn không có lưu lý do, mà đối này tiến hành sửa chữa cùng tăng thêm, chỉ vì đề cao tỷ lệ tử vong, nếu không nói, toàn bộ phó bản nghiêm túc giàn giáo liền sẽ mất đi ý nghĩa. Ôn Giản Ngôn tin tưởng, chính mình ở thượng một lần khách hàng tập kích bên trong, tổng kết ra tới chi tiết cùng quy luật hẳn là không có sai lầm, vô luận là thương phẩm ý nghĩa, hương cách dùng, vẫn là phá cục phương thức, đều tuyệt đối là nhân loại có thể làm được, hoàn mỹ nhất giải. Như vậy, lúc này đây lại là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì vị thứ hai khách hàng đến phóng, sẽ cùng thượng một vị khách hàng kém như thế to lớn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó khác biệt chi tiết, không một không ở nói cho Ôn Giản Ngôn, này sau lưng nhất định có cái gì không biết cơ chế tồn tại, nếu ở không hiểu biết dưới tình huống tùy tiện hành động, kết quả khả năng không dám tưởng tượng. Khụ khụ khụ, ho khan thanh càng gần. Đèn dầu lay động lên, ở ánh đèn miễn cưỡng có thể chiếu đến mặt đất phía trên, có thể nhìn đến một đôi chân chậm rãi đạp lại đây. Đó là một đôi dơ hề hề dày vải, nhìn qua cũ xưa mà che kín bụi đất như là trước thế kỷ sản vật. Nó chậm chạp mà hoạt động, hướng về ánh sáng bên trong tới gần. Kế tiếp tiến vào ánh đèn bên trong, là đồng dạng dơ bẩn màu đen quần dài, cùng với rũ ở hai bên già nua bàn tay. Kia bàn tay như là thượng tuổi, che kín lão vỏ cây giống nhau nếp nhăn, bầy biện ra bụi bặm giống nhau nhan sắc, mặt trên trải rộng xanh tím sắc thi đốm, nhìn qua thập phần khủng bố. Thấy vậy, tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Trước đó, mỗi một lần khách hàng đã đến đều bị hắc ám bao phủ, hoàn toàn vô pháp nhìn đến chân thật diện mạo. Có thể nói, lúc này đây bị ánh đèn chiếu sáng lên tuy rằng chỉ là nửa người dưới, nhưng này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Khách hàng, bộ dáng, Ôn Giản Ngôn định tại chỗ, đôi môi gắt gao nhấp khởi, nhân dùng sức mà cơ hồ mất đi huyết sắc. Cho dù là làm phi người tồn tại, khách hàng cũng cần thiết tuân thủ nào đó ước thúc, nào đó quy tắc. Nhưng là, nó lại có thể bỏ qua ngọn nến hồng quang, lựa chọn trực tiếp đi hướng quỷ, này sau lưng chỉ có một khả năng tính, nào đó càng cao cấp bậc quy tắc đang ở chi phối nó. Khụ khụ khụ. Hò khan thanh truyền đến từ mọi người sau lưng truyền đến, tự hồ là nào đó đối phương nhịn không được cũng bắt đầu rồi ho khan, nhưng quỷ dị chính là, ho khan tiết tấu, khoảng cách cùng vị này. Khách hàng, cư nhiên không sai chút nào. Này quá mức khủng bố, tương tự cảm lệnh người sau lưng lông tơ thẳng dựng, tất cả mọi người đột nhiên xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một cái sắc mặt tái nhợt đồng đội dựa vào vách tường, ngồi trên mặt đất đúng là vị kia lần đầu tiên đem máu tươi tích nhập lư hương bên trong, Quất Tử Đường thủ hạ chủ bá. Không biết có phải hay không ảo giác, sắc mặt của hắn nhìn qua càng kém, ở đèn dầu ánh sáng dưới, nhìn qua cơ hồ phát ra thanh. Hắn nâng lên tay, che lại ngực, biểu tình thống khổ, dùng cùng. Khách hàng, hoàn toàn tương đồng thanh âm cùng tiết tấu mà ho khan. Khụ khụ khụ. Cùng lúc đó, xanh tím sắc thi đốm từ hắn cổ áo dưới leo lên mà thượng, như là vô pháp bị ngăn chặn hư thối, ở làn da phía trên bay nhanh mà lan tràn. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, như là ý thức được cái gì, đột nhiên xoay đầu, hướng về trước quầy nhìn lại. Không biết từ khi nào khởi, khách hàng, đã không còn về phía trước đi rồi. Suy suy rung động đèn dầu ánh đèn dưới, có thể nhìn đến nó dơ bẩn bố y dày vải, cùng với hai chỉ già nua hư thối bàn tay. Cùng thượng một vị khách hàng bất đồng chính là, nó vẫn chưa đi đến trước quầy, cưỡng bách đèn dầu châm tẫn, xâm nhập đến khu vực này bên trong, mà là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, như là tử thi giống nhau vẫn không nhúc nhích. Hắn lướt qua, khách hàng, về phía sau nhìn lại. Trong bóng tối, lư hương thượng màu đỏ tươi một chút lẳng lặng thiêu đốt, lấy quen thuộc tốc độ chậm rãi giảm xuống. Nó tỏa định mục tiêu. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, kinh thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tiến đến quầy phương hướng, cũng không phải tiến hành vô khác nhau công kích, mà là bởi vì tỏa định cái kia ban đầu lấy máu dâng hương lò nội chủ bá, muốn lấy hắn vì thực. Ta hiểu được, cái kia ngay từ đầu liền chuẩn bị đảm đương cái thứ hai cống phẩm chủ bá trầm khuôn mặt, một bên nhìn chăm chú vào chính mình đau đớn muốn chết đồng đội, một bên cầm lấy thư đài. Chỉ cần làm nó thay đổi tỏa định mục tiêu là được, đúng không? Khụ khụ, khụ. Thực mau, đồng đội ho khan thanh âm trở nên tê tâm liệt phế, như là muốn đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới dường như. Giây tiếp theo, hắn, oa, mà phun ra khẩu huyết, điểm điểm màu đỏ tươi vết máu bên trong, còn mang theo vô pháp bỏ qua nội tạng tàn phiến. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Còn muốn lại chờ cái gì? Vị kia chủ bá biểu tình vặn vẹo, hắn cùng chúng chiêu vị kia chủ bá đều là Quất Tử Đường đội ngũ bên trong, chắc là cùng vào sinh ra tử, làm bạn hồi lâu đồng đội, tuyệt đối không thể xem hắn cứ như vậy chịu chết. Còn như vậy đi xuống, hắn liền sẽ trở thành hoàn chỉnh cống phẩm, bị ăn sạch sẽ. Ngươi là ngăn cản không được. Ta biết, thiếu nữ tóc bạc bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, hướng hắn vươn một con trắng nõn mảnh khảnh bàn tay, dùng bình tĩnh, cơ hồ nghe không ra cảm xúc thanh âm nói. Cho ta ngọn nến, làm ta đi. Cái kia chủ bá cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Ta là nói, làm ta đi. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh mà lặp lại nói. Sau lưng còn chưa khôi phục Tô Thành ngây ngẩn cả người. Chờ, từ từ, chính là ngươi. Ta biết, Ôn Giản Ngôn đương nhiên biết Tô Thành cố kỵ cái gì. Hắn vừa mới bị ăn luôn 1/3 sinh mệnh lực, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu hiện tại lại trở thành cống phẩm, trở thành bị tỏa định đối tượng, dâng ra dư lại sinh mệnh lực. Kia hắn khả năng thật sự sẽ chết. Ta có tính toán của chính mình. Ôn Giản Ngôn không cho phân trần mà đi lên trước tới, rõ ràng dáng người tinh tế, ngũ quan nhu hòa, nhưng trong ánh mắt lại mang theo cường đại đến khủng bố ý chí lực, mang đến lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hơn nữa, này vốn dĩ chính là ta đạo cụ, không phải sao? Hắn vươn lạnh băng tay, động tác mềm nhẹ mà từ đối phương trong tay lấy quá giá cắm nến. Người không có cự tuyệt quyền lực, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, lão bà hảo a, ô ô ô ô thiên a, cái này ánh mắt, cái này tư thái, đây là cái gì khống chàng cục cưng, ta có bị táp đến. Chủ bá thật sự nhạy bén độ hào cường, giống như là cắn lỗ hồng không buông khẩu cá mập giống nhau, thật đáng sợ, thấy rõ năng lực. Từ từ, những lời này là có ý tứ gì? Cái này khách hàng có cái gì không thích hợp sao chẳng lẽ? Ôn Giản Ngôn bậc lửa ngọn nến, đi vào trong bóng tối. Lấy quá thân xuyên màu đen bố y, khách hàng. Vẫn chưa đuổi kịp mà là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích thực hiển nhiên, nó đã hoàn toàn tỏa định chính mình con mồi, tại hạ một giọt huyết tích nhập lư hương phía trước cũng không chuẩn bị thay đổi đối tượng. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái bàn bên. Hắn cúi đầu, đánh giá trước mặt lư hương. Hương đã châm đến tiếp cận 1/2 vị trí, kia cổ bí mật mang theo mùi máu tê mùi hôi ngọt hương hiện lên, lệnh đầu người vựng hoa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, quỷ dị chính là, vốn nên hư thối tế phẩm lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn tương phản, tam đĩa tế phẩm chơi hào bất động lưu tại chỗ, giống như là hoàn toàn không có bị hiến tế đi lên giống nhau. Nhìn dáng vẻ, lần này khách hàng cũng không tiếp thu tiền trả phân kỳ. Vị thứ hai khách hàng hành vi hình thức đã hoàn toàn toàn tiến vào mặt khác một bộ quy tắc hệ thống bên trong. Quả nhiên, hắn suy đoán là không có sai, nơi này tuyệt đối có cái gì không thích hợp. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thay đổi. Khách hàng, nhằm vào đối tượng, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, không lưu tình chút nào mà ở chính mình vừa mới ngón tay thượng miệng vết thương bên trong lại lần nữa cắn một ngụm, đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương bên trong chảy ra, nhỏ giọt dâng hương lò bên trong. Hắn không có đem máu tươi tích nhập tam bàn tế phẩm nội. Bởi vì vô dụng, vừa rồi nó không tiếp thu, lần này không đạo lý sẽ tiếp tục tiếp thu. Ôn Giản Ngôn một tay cầm giá cắm nến, qua loa mút hạ chính mình bị thương ngón tay, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Hắn lần này không có thối lui đến quầy sau, càng không có ý đồ rời đi, hoàn toàn tương phản, hắn chỉ là thoáng rời xa cái bàn, ở khách hàng từ quầy đi đến lư hương chi gian nhất định phải đi qua chi bên đường chờ. Ôn Giản Ngôn đối vị thứ hai khách hàng phán đoán vẫn cứ không có sinh ra bất luận cái gì thay đổi. Nếu ở không biết quy tắc dưới tình huống tùy tiện hành sự, khả năng hết thảy đều sẽ vô pháp vãn hồi. Bọn họ đỉnh đầu tài nguyên hữu hạn, không có bất luận cái gì dư thừa khả năng chịu lỗi. Cho dù nguy hiểm lớn đến kinh người, vì sống sót, Ôn Giản Ngôn cũng sẽ khắc chế đáy lòng sợ hãi, không buông tha bất luận cái gì một cái thăm dò rõ ràng quy tắc cơ hội. Trong bóng tối, cầm trong tay giá cắm nến thiếu nữ một mình đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt mất máu, bả vai đơn bạc như là dây tiếp theo liền phải bị chung quanh bóng ma cắn nuốt giống nhau. Nhưng cùng này tương phản, là nàng đáy mắt kia vô pháp dao động, bàn thạch biểu tình. Sau lưng truyền đến thong thả tiếng bước chân. Đát, đát, đát, nó ở hướng về cái này phương hướng đi tới. Ôn Giản Ngôn thần kinh căng chặt lên, nắm giá cắm nến ngón tay theo bản năng mà buộc chặt, lòng bàn tay bên trong chảy ra mồ hôi. Gần, hơi hơi, nhỏ bé yếu ớt ánh nến dưới, Ôn Giản Ngôn có thể nhìn đến, cái kia thân xuyên dơ bẩn bố y, khách hàng. Đang ở tới gần hắn rõ ràng, ở nó đi vào lư hương trước mặt, nếm đến tiếp theo vị tế phẩm hương vị trước, là sẽ không đối chính mình phát động công kích, nhưng là, kia cùng phi người dị loại tiếp xúc gần gũi, sợ hãi vẫn là ở hắn đáy lòng ấp ủ lên. Càng gần, mỏng manh ánh nến vô pháp chiếu sáng lên. Khách hàng. Bị hắc ám hoàn toàn bao phủ gương mặt, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nhìn đến nó kia cứng đờ thân thể. Hắn ngừng thở, tầm mắt gắt gao dính ở khách hàng trên người, lấy cuộc đời này có thể phát huy, nhất chuyên chú sức quan sát từng cái mà ở nó trên người dao động, tìm kiếm bất luận cái gì dấu vết để lại. Một cổ hư thối, thi thể xú vị ập vào trước mặt. Khách hàng, bước cứng đờ bước chân, cùng hắn gặp thoáng qua. Từ từ, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày, tầm mắt dừng ở khách hàng phần lưng. Có chỗ nào không quá thích hợp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo bản năng về phía trước một bước, trong tay ngọn nến lay động một chút, đột nhiên bạo sáng một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên châm hết một đoạn. Nóng chảy nóng bỏng sáp du nhỏ giọt xuống dưới, dừng ở hắn trắng nõn mờ u bàn tay phía trên, năng khởi một tầng ửng đỏ nhan sắc. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại hoàn toàn không có thời gian để ý chính mình trên tay đau đớn, mà là khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia phương hướng. Ở vừa mới ngọn nến cháy bùng một cái chớp mắt, hắn thấy rõ. Ở khách hàng, phần lưng, siêu siêu vẹo vẹo mà dán một chương đen nhánh, họa màu đỏ tươi quỷ dị đường cong phù chú. Đúng là bọn họ phía trước ở lầu 2 cùng lầu 3 chi gian khi kia chỉ quyên tiền dương nội làm cho bọn họ lựa chọn trong đó một cái đạo cụ. Trong phút chốc, sở hữu manh mối đều ở trong đầu dính liền thành tuyến hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuyến ở cùng nhau. Đúng vậy, tài nguyên là hữu hạn. Quá hữu hạn, vô luận như thế nào tính, đối với nào chỉ đội ngũ mà nói. Hương, là tuyệt đối không đủ dùng. Bọn họ này chỉ đội ngũ là từ hai chi tiểu đội khâu mà thành, đã là toàn bộ tầng lầu bên trong mạnh nhất đội ngũ, nhưng là, ngay cả trong tay bọn họ đều chỉ có hai chi hương, mặt khác tiểu đội dự trữ có thể nghĩ. Nhưng là, mỗi một cái cửa hàng đều yêu cầu tiếp đãi 4 vị. Khách hàng, điểm này là tuyệt đối, không thể sửa đổi. Mà bóng đè bên trong, không có hẳn phải chết cục. Cho nên, nhất định sẽ có nào đó phương pháp thay thế. Hương, tồn tại, làm chủ bá nhóm lấy mặt khác một loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tiền tam tầng phong bế tính, sẽ làm rất nhiều người quên xương thịnh cao ốc cái này phó bản thuộc tính. Phải biết rằng, đây là đoàn đội bổn. Mà bóng đè bên trong sở hữu đoàn đội bổn tiến hành đến hậu kỳ, đều sẽ tiến vào khủng bố, rừng cây cạnh tranh hình thức bên trong. Cho nên đây là vì cái gì, lúc này đây tập kích tới sẽ nhanh như vậy bởi vì này vốn không nên là bọn họ hẳn là tiếp đãi khách hàng. Vị này, khách hàng, là bị mặt khác tiểu đội lợi dụng phù chú hiệu quả, chế tạo ra tân quy tắc điều khiển, mới tiến vào bọn họ cửa hàng. Cho nên đây là vì cái gì? Hắc ám, độ dày không đủ, vì cái gì? Tế phẩm, vô pháp dùng để đem khách hàng mục tiêu tách ra. Chỉ sợ, mặt khác một nửa. Hắc ám, ở mặt khác một gian trong tiệm mà có thể khởi đến tác dụng gánh vác khách hàng thương tổn tế phẩm, cũng đồng dạng không ở nơi này. Ôn Giản ngôn tức khắc lông tơ dựng ngược. Hắn ý thức được nếu bọn họ vừa mới thật sự cứ như vậy, dựa theo ban đầu phương thức một đường hoàn thành nhiệm vụ, đem khách hàng tiễn đi, sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự tình. Bởi vì, khách hàng, phí dụng nhất định là sẽ phó cấp mới bắt đầu cửa hàng nổi. Nói cách khác bọn họ sẽ hao phí mất 3 người sinh mệnh lực cùng với một chú cực kỳ quý giá hương. Mà hết thảy đều là vì một cái khác cửa hàng bận việc. Bọn họ tắc cái gì đều không chiếm được. Đang ở Ôn Giản ngôn vì chính mình phỏng đoán cả người phát lạnh thời điểm, hắn không có chú ý tới chính là, ở vừa mới chính mình để sát vào, ngọn nến cháy bùng một cái chớp mắt trước mặt. Khách hàng, lại đột nhiên dừng bước chân. Nó cũng không có hướng về lư hương phương hướng đi đến, mà là chậm rãi, vô thanh vô tức mà xoay người. Kia bị hắc ám bao phủ gương mặt tinh chuẩn mà. Xem, hướng về phía Ôn Giản ngôn. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.